Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 40, kết quả bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 giờ kể từ khi cuộc thi bắt đầu. Đám đông đã dần mất hứng thú với cuộc so tài. Trong khi Euphemina đã hoàn thành phần lưỡi dao và chuyển sang chuôi dao thì Grit vẫn chưa mài bén lưỡi dao xong. Cậu vẫn tiếp tục luyện sát. Tê tê ang. Nhờ Khan cố định miếng kim loại với một cái kẹp nên cậu đã có thể tập trung nhiều hơn vào việc vung búa và tạo hình. Kỹ năng kiên trì thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Sự tập trung, thể lực và phòng thủ của bạn sẽ tăng đến mức tối đa trong 1 giờ. Một cửa sổ thông báo hiện lên khi cậu đang hết lực tập trung. Cùng lúc đó, cậu đã có thể gắng sức tập trung cao độ khiến cho những cú đập búa càng mạnh mẽ và chính xác hơn. Ca ác, tiếng reo hò đã hoàn toàn biến mất. Grit cũng quên luôn cả ngàn con người đang hiện diện ở quảng trường trung tâm Winston. Sự hiện diện của Khan đang giúp đỡ cậu cũng đang dần nhạt nhòa đi. Thật tĩnh lặng, cứ như thế, chỉ có mỗi miếng sắt trước mặt cậu đang tồn tại ở thế giới này. Tê tê ang, cây búa và Grit không thể tách rời. Họ như dung hợp thành một thể thống nhất. Không hề có sự chần chừ trong mỗi nhát búa. Chúng vung lên theo ý chí của cậu. Cứ như thể chúng là một phần của cơ thể vậy. Tê tê ang, thanh âm rõ ràng vang lên khi miếng kim loại được rèn thành hình lưỡi dao. Và rồi một cửa sổ thông báo xuất hiện. Kỹ năng, hơi thở thợ rèn huyền thoại, đã tăng chỉ số của vật phẩm. Tâm trí Grit tỉnh lại và thế giới tĩnh lặng kia bỗng chốc thay đổi. Erina, Khan, cố lên, tôi tin vào cậu đó, Grit. Đám đông reo hò, chim hót trên cành cây, kim đồng hồ chạy và âm thanh từ tiếng đập búa của Erina là tất cả những âm thanh có thể nghe được từ trên sàn đấu. Ý thức của Grit không hề hài lòng khi cậu bị kéo khỏi thế giới riêng của mình. Cứ như thể thực tại này là chướng ngại vật. Mình muốn ở đó lâu hơn nữa. Tệ thật. Đây là lần đầu tiên cậu tập trung cao độ vào việc chế tạo như thế này kể từ sau lần chế tạo những mũi tên Jaffa. Nếu cậu có thể ở đó lâu hơn một chút nữa, cậu nghĩ rằng mình đã có thể tạo ra một vật phẩm tốt hơn. Trong khi cậu đang cảm thấy hối hận thì giọng nói run rẩy của Khan lọt vào tai cậu. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một thanh sắt lại có thể đẹp đến nhường này. Grit vừa hoàn thành lưỡi dao. Giờ cậu mới nhận thấy rằng nó thật là một tuyệt tác hoàn hảo đến tinh vi. Đẹp hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào khác. Đôi mắt của thợ rèn huyền thoại đang run lên. Vật phẩm này còn tuyệt hảo hơn cả mũi tên Jaffa đặc biệt. Tuyệt vời. Không thể tin rằng ta lại được tận hưởng sự vinh quang khi hỗ trợ cậu làm nên tuyệt tác này. Ta nghĩ rằng ta được sinh ra để làm thợ rèn là vì chính ngày hôm nay. Khan hào hứng la lên. Nhưng Grit vẫn giữ bình tĩnh vì cậu không thể phá hỏng những công đoạn còn lại. Hòm đồ. Grit lấy ra sừng của nhân ngưu từ hòm đồ. Thứ này đã ngốn của cậu tận 10 đồng vàng trước trận đấu này. Cậu sẽ chế tạo vỏ và chuôi dao từ nó. Vỏ dao có thể trở thành công cụ phòng thủ tùy tình huống nên nó nên có một sức nặng và độ cứng phù hợp. Chuôi dao nên tương đối mềm để giảm thiểu sự mệt mỏi của người sử dụng. Sừng của nhân ngưu mạnh mẽ và bền nhưng nó lại mềm đến đáng ngạc nhiên. Nó có cấu trúc rỗng ruột. Hay hiểu cách khác thì nó cực kỳ phù hợp để làm vỏ và chuôi dao. Dẹt. Đầu tiên, vỏ dao được thiết kế dựa trên kích thước của lưỡi dao. Còn độ dài, bề dày và hình dáng của tay cầm hay chuôi dao sẽ dựa trên bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Việc này hoàn toàn thực tế. Sừng của nhân ngưu có những đường nét nghệ thuật trên nó nên vỏ và tay cầm sẽ có những họa tiết đẹp mắt mà cậu không cần phải nhúng tay vào. Sau khi đã xong phần thiết kế, cậu bắt đầu tập trung vào quá trình chế tạo thì cậu bỗng nghe thấy tiếng hò vang từ khán giả. Erina đã hoàn thành tác phẩm của mình nhanh hơn Grit. Vị MC quan sát con dao của cô ta và trầm trồ khen ngợi. Đây quả thực là một vũ khí hết sức tuyệt vời. Tôi chỉ có thể ngưỡng mộ tuyệt tác này dù nó được chế tạo trong ít hơn 3 tiếng đồng hồ. Sản phẩm thế nào mà khiến ông ta bất ngờ đến thế? Đừng có nhìn một mình chứ. Cho chúng tôi xem nữa. Đám đông ồn ào vì họ tò mò về sản phẩm đầu tiên của cuộc thi. Sau khi MC thấy rằng sự tò mò của khán giả đã đạt đến đỉnh điểm, anh ta đã dồn sự chú ý của họ đến tấm bảng hiển thị trên sân khấu. Được rồi, xem này, trên bảng hiển thị đó, con dao của Irina xuất hiện. Nó cực kỳ sắc bén nhưng lại cân bằng đến kinh ngạc. Đó là một con dao cao cấp tỏa ra sức mạnh không thể ngờ tới. Tay cầm được làm bằng đồng đúc với nhiều hoa văn đẹp được khắc lên, làm cho nó như một vật trang trí đẹp đẽ. Ohhh, con dao đẹp tựa người chủ. Cả đời này tôi chưa thấy con dao nào đẹp đến thế. Tôi muốn thấy nó. Vẻ ngoài chỉ là vấn đề thứ yếu thôi. Chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ thấy sức mạnh phi thường của nó. Tôi thực sự muốn có được con dao ấy. Đám đông đang cực kỳ cuồng nhiệt. Không chỉ cánh mày râu mà những người chơi nữ cũng đưa ra những ý kiến tích cực về con dao đẹp đẽ kia. Chi tiết về con dao xuất hiện trên bảng. Dao găm mê hoặc, hạng, sử thi, độ bền, 60, 60, tấn công, 122, 127, tốc độ tấn công, 8, có tỷ lệ khá mê hoặc kẻ địch, độ bền sẽ nhanh chóng giảm khi dùng nó để đỡ đòn tấn công. Một con dao găm được chế tạo bằng cách sử dụng những kỹ năng tinh tế với tính thẩm mỹ vượt trội của một thợ rèn xuất sắc. Vẻ đẹp chết người của nó có thể đánh cắp trái tim của người khác. Lưỡi kiếm sắc bén có sức tấn công cao nhưng nhược điểm của nó là thiếu đi sự bền bỉ. Điều kiện sử dụng, cấp 100, nhanh nhẹn 200, sức mạnh 30, thông thạo dao găm trung cấp, Dagger of Bewitchment. Điểm trừ duy nhất là độ bền của nó. Nhưng nó vẫn đúng là một con dao găm xuất sắc. Sức tấn công vượt xa những con dao găm bình thường. Chưa kể đến việc nó còn có hiệu ứng mê hoặc. Mê hoặc là một kỹ năng mạnh mẽ có thể khiến kẻ thù rơi vào trạng thái không phòng ngự trong 3 giây. Đây chắc chắn là vũ khí của một sát thủ. Người chơi ai cũng bị thuyết phục rằng kết quả đã quá rõ. Irina chắc chắn sẽ thắng. Kể cả người dân Winston cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ahh, cô gái đó quả thực là một thợ rèn tài ba. Grit là một thợ rèn xuất sắc đã được chính Khan công nhận nhưng liệu cậu ta có thể tạo ra thứ tốt hơn không? Rabbit và những nhân viên của công ty Mero có vẻ đã tin rằng chiến thắng chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng. Nhưng ý chí của Grit vẫn không hề lung lay và Khan cũng thế. Khan cười. Cô gái đó sở hữu kỹ thuật tuyệt diệu dù tuổi đời còn non trẻ. Mọi người đều đang phấn khích vì cô ấy. Nhưng sắp tới sẽ không còn như thế. Đúng không? Vỏ và chuôi dao đã hoàn thành. Grit gật đầu khi kết hợp chúng với lưỡi dao. Đương nhiên, tôi đại diện cho toàn bộ những con người xấu xí trên thế giới. Tôi sẽ không bao giờ ngừng lại. Khan nheo mày. Đại diện cho những người xấu xí. Là sao thế? Cậu đang chiến đấu vì lò rèn. Lò rèn mà. Ahh, phải rồi. Xin lỗi. Tôi quên mất. Giờ thì, chúng ta có nên bước lên và gìn giữ lò rèn không? Con dao găm của Grit đã được hoàn thành. Cậu hứng khởi hóng chờ chỉ số của nó và trình diện lên giám khảo. Nhưng MC còn chưa liếc mắt nhìn con dao của cậu mà anh ta đã nói thẳng với đám đông. Đội này đã phải dùng nhiều thời gian hơn Irina dù có đến 2 người đàn ông. Đúng là anh ta không thể giấu được cái sự thật rằng kết quả của cuộc so tài này đã quá rõ ràng rồi. Ha ha ha, đúng thế. 2 tên đàn ông lại chọi một người phụ nữ. Thật nhục nhã, nhưng cái gì rồi cũng phải kết thúc thôi. Đám đông đồng tình, Grit chế giễu tất cả bọn bọ. Hãy chiêm ngưỡng tuyệt tác của tôi đi và cẩn thận đừng để sốc đến mức đau tim nhé. Bỗng nhiên lúc đó, quân lính trang bị gươm và giáo bước lên sàn thi đấu và tịch thu con dao của Grit. Cái gì thế? Trong khi Grit vẫn đang bối rối, một tên kỵ sĩ mang giáp nặng toàn thân hét to. Ta đã nhận được tin tức rằng ngươi là đồng bọn với tên tội phạm tên Huroy đã bị bắt giam 8 ngày trước vì cố tình phá hoại Winston. Ngươi sẽ bị tra khảo về việc này. Huroy, hắn ta đang nói về Huroy. Người đã nhận nhiệm vụ vì cư dân Winston, sao? Anh ta đã bị bắt và nhiệm vụ đã thất bại. Tên khốn vô dụng đó. Không, chờ đã. tại sao mình lại bị ghép tội với hắn? Grit kháng cự. Người nói cái quái gì thế? Ta không biết tên đó là ai. Thả ta ra. Tên kỵ sĩ rút kiếm khi Grit đang giãy giụa và cảnh báo. Ta khuyên ngươi đừng cố chống cự vô ích. Được rồi. Nếu cậu cố làm gì, tên khốn đó chắc chắn sẽ giết cậu mất. Một thanh kiếm đang chĩa thẳng vào cổ cậu. Sau đó cậu bị tước hết trang bị và bị buộc phải đi theo đám lính đang lôi cậu xuống sàn đấu. Khan hét lên. Các người làm gì thế? Tại sao lại đi giam người vô lý? Nhưng bọn chúng phớt lờ Khan. Ông ấy thậm chí còn chạy đến chỗ của những thành viên trong công ty Mero và hét thẳng vào mặt của họ. Vamần, tên khốn hèn nhát. Ngươi biết rằng ngươi không tài nào thắng được nên ngươi cố kết thúc nó bằng cách này sao? Ngươi không lo sợ cư dân Winston sao? Nhưng dù Khan có la hét đến mấy thì cũng vô dụng. Tên trung niên kia không hề đáp lời như thể hắn đang nghe chó sủa ngang tai. Và thế là Grit bị bắt về lâu đài bởi lực lượng vũ trang. Trước đó vài phút, không thể nào, Rabbit đã có hơn 20 năm kinh nghiệm buôn bán. Trong thời gian đó, anh ta đã thấy biết bao sản phẩm tuyệt vời. Và đó là lý do tại sao anh ta lại kinh ngạc ngay lúc nhìn thấy con dao găm của Grit. Đây không phải là một vật phẩm bình thường. Con dao găm của Erina kia không thể nào so được với thứ này. Chúng ta đã thua rồi. Tôi không ngờ rằng tên đó lại tài giỏi đến thế. Vamần đang ngồi bên cạnh Rabbit lẩm bẩm giận dữ. Chúng ta thua rồi. Vamần cũng nhận ra ngay lập tức khi ông ta thấy con dao của Grit. Mắt nhìn đồ của ông ta cũng tốt như Rabbit khi nói đến những vật phẩm đặc biệt. Rabbit cúi người. Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên cẩn trọng hơn. Vamần tha lỗi cho Rabbit lần này. Không còn cách nào khác. Người đã thuê một thợ rèn tuyệt vời. Nhưng kẻ thù lại quá đỗi mạnh mẽ. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Vamần đã tự tin tuyên bố chiến thắng khi nhìn thấy dáng vẻ của Grit. Ông ta đoán rằng Grit chỉ là một tên thợ rèn thấp kém. Thất bại lần này không thể đổ cho Rabbit. Grit thật sự là một con người quá đỗi kinh ngạc. Hắn ta giả dạng là một con người rác rưởi khiến địch thủ đánh giá thấp hắn. Hắn ta không hề ngu ngốc tí nào. Cuộc thi này phải được lo liệu cẩn thận. Làm sao mà ta có thể chấp nhận kết quả này được đây? Và mần muốn có lò rèn. Thật không thể chấp nhận khi một doanh nhân phải từ bỏ lợi nhuận từ cái lò rèn đấy chỉ vì một cuộc chơi. Rabbit cố thuyết phục ông ta. Nhưng chúng ta đã công khai thông tin cho toàn thể cư dân. Nếu chúng ta không chấp nhận kết quả lần này, sự thù hận của người dân sẽ không thể nào đảo ngược được nữa. Và mần la lớn, người đang nói cái thứ vô nghĩa gì thế? Ta chắc chắn sẽ không bỏ tay ra khỏi cái lò rèn đó. Rabbit đã không còn có thể ngăn cản Và mần được nữa. Làm sao mà ông ta vẫn có thể tự tin đến thế trong tình cảnh tồi tệ thế này? Chắc chắn là phải có cái gì đó. Và rồi Vamần cười quỷ quyệt. Ngay từ đầu, đám đông vẫn chưa biết được kết quả. Không như chúng ta, bọn chúng không có mắt thẩm mỹ để biết đó là một vật phẩm tốt hay không. Trừ khi kiểm tra chi tiết hoặc tận mắt chứng kiến thì không ai có thể biết được con dao găm của Grit vượt trội hơn của Erina. Ngài Philipson. Philipson là một kỵ sĩ của Nam Tước Lâu Lãnh Chúa của Winston và là người hộ tống của Vamon. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của Vamon ở Winston này lớn đến nhường nào. Vamon ra lệnh cho Philipson bắt giữ hắn ngay vì đồng lõa với Huroy tên vừa bị bắt gần đây. Anh phải tịch thu con dao đó và thông tin về con dao này tuyệt đối không được để lộ ra công chúng. Tôi đã hiểu. Và rồi lính của Philipson ào lên sàn đấu. Bọn chúng đoạt lấy con dao và bắt giữ Grit. Dịch: Shinigami Light Novel Team. Edit: Sen. Cách chương.